ta được các y tá đẩy ra, mặt xanh đi hẳn, Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy Cáng Điên Hơn lập tức phóng xe về nhà tìm cô. Vừa bước vô nhà anh quát lớn tên cô, nghe anh gọi cô bước ra chưa kịp nói gì đã bị anh dùng hai tay bóp cổ. Bất ngờ trước hành động của anh, cô cố vùng ra nhưng sức quá yếu nên không thể làm gì được, đành để anh muốn làm gì thì làm. Anh bóp cổ cô, đôi mắt trừng lên, nghiến răng nói ra từng chữ, cô đã bỏ gì vào đồ ăn của Hạ Nghi hả? Cô khó khăn nói ra từng chữ một, tôi không hiểu anh, đang, nói gì, còn chối. Em ấy bị ngộ độc thức ăn mà cô còn chối, càng nói anh càng tức giận mà bóp cổ cô chặt hơn, tay cũng nổi gân xanh lên. Chân cô nhún lên cảm giác như sắp tắt thở đến nơi, hô hấp bây giờ rất khó khăn, tay cố gỡ tay anh ra, đôi mắt bây giờ đã phủ một lớp sương mờ. Quản gia từ vườn đi vào thấy vậy, bình tưới nước trên tay rơi xuống, bà vội chạy vào can ngăn Cố Tĩnh Trạch, miệng vừa cầu xin cậu bỏ tay ra, bàn tay của bà cũng cố gỡ tay anh ra nhưng không được. Anh như con quỷ dữ muốn kết liễu mạng cô mặc cho ai can ngăn, tay càng lúc càng siết chặt. Quản gia thấy mặt cô từ đỏ chuyển sang tái xanh, tay cũng dần dần buộc xuống, miệng không còn cầu xin, bà khóc lên van anh. Thấy vậy anh mới thả tay ra, cô như không còn sức ngã khuỵu xuống, miệng ho sặc sụa, Ninh quản gia đi lại đỡ cô. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, tận mắt chứng kiến anh dùng đôi tay của mình mà bóp chặt cổ em, siết chặt cho đến khi em mỉm cười và trái tim như ngừng đập. Nó đau lắm, tại sao anh không tin tôi, coi thều thào nói, giữa chúng ta có niềm tin sao? Nghe được câu đó từ anh, miệng cô nở nụ cười đầy chua xót. Hà, thì ra là vậy, từ trước tới giờ anh và cô cần có niềm tin sao? Là do cô quá ảo tưởng hay ngay từ đầu cô không nên tin tưởng sai người? Hạ Nghi nói đúng, kẻ thay thế mãi mãi vẫn là kẻ thay thế. Sự yêu thương cưng chiều đó chẳng qua chỉ là một đặc ân nhất thời khi tim anh có khoảng trống. Đến khi khoảng trống ấy được lấp đầy thì kẻ dư thừa phải rời đi ngay. Khi anh vừa quay người muốn rời đi, cô cố gắng hỏi thêm một câu. Từ trước tới giờ, anh có bao giờ yêu tôi chưa, hay dù chỉ là một chút tình cảm đặc biệt cũng được? Cô rất sợ câu trả lời của anh như suy nghĩ của mình, nhưng cô muốn chắc chắn, cô muốn tự tay nghe câu trả lời đó và suy nghĩ trong đầu mình là sai nhưng yêu. Tình cảm dành cho cô? Hà chưa từng, cô nên nhớ cô chỉ là đồ gán nợ, nên đừng có quá phận, nói xong anh bỏ đi. Cô ngồi sững lại, câu nói của anh lại lần nữa cứa vào trái tim đầy tổn thương ấy. Cô mệt rồi, không còn sức để khóc nữa, nhưng tại sao nước mắt cứ rơi không ngừng? Anh nói đúng, giữa cô và anh chỉ là quan hệ hợp đồng, cô chỉ là đồ gán nợ nên làm gì có được tình yêu từ anh. Cô từng bước bước lên phòng, đặt lưng xuống chiếc giường rộng lớn ấy. Suy nghĩ về những lời anh nói và chuyện xảy ra từ trước tới nay. Càng nghĩ cô càng khóc, chiếc gối cũng dần ướt theo nước mắt của cô. Sau một hồi suy nghĩ, cô ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh ta nói đúng, mình không nên vọng tưởng nữa rồi, cô đứng dậy bước vào nhà tắm, ngâm mình vào nước nóng một chút để thư giãn. Lát sau cô mặc một bộ đồ thoải mái đi ra ban công hóng gió, từng làn gió nhẹ của mùa thu lướt qua mặt cô, trăng hôm nay thật tròn và sáng nhưng lại có cảm giác cô đơn đến lạ, cô đơn như cô hiện tại. Lát sau cảm thấy hơi lạnh nên cô quay lại phòng, đi đến chiếc giường đó nằm xuống và ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào mắt cô khiến cô tỉnh giấc. Ngồi dậy kéo rèm ra vươn vai nở nụ cười thật tươi rồi vào vệ sinh cá nhân. Nhìn vết bầm còn trên cổ cô chỉ cười nhẹ rồi bôi ít thuốc lên. Dưới nhà chỉ thấy mọi người đang làm việc, cô đi ra chăm sóc cho vườn hoa hướng dương của mình. Đang chăm sóc thì nghe tiếng xe anh về, anh chỉ lướt nhẹ qua cô rồi vào nhà lấy ít đồ rời đi. Khỏi nói cô cũng biết anh lấy gì và đi đâu. Cả tuần đó, anh hầu như không về nhà, cô cũng thoải mái hơn nhưng trong lòng vẫn có chút buồn. Hôm sau, Hạ Nghi xuất viện được anh đưa về nhà. Lần này anh không hề nói với cô một lời, cô như người vô hình trước mặt họ. Từ bàn ăn, nhà khách, ngoài vườn, hay ở phòng sách, Hạ Nghi và Cố Tĩnh Trạch như hình với bóng luôn dính với nhau, cô lại có cảm giác lạc lõng khi ở đây, nhất là khi thấy họ vui vẻ với nhau như vậy. Điều này cứ diễn ra gần một tháng, nó khiến cô mệt mỏi, bên ngoài cứ như không quan tâm nhưng nội tâm đau đến khó tả. Cũng may trong một tháng gần đây ả ta lại không gây chuyện với cô nữa, đơn giản vì ả đã đạt được mục đích là tách Cố Tĩnh Trạch và Du Khiết Nhi ra, khiến anh chán ghét cô và dần dần ả sẽ thay thế được vị trí của cô. Dạo gần đây anh rất ít khi về nhà, nghe nói công ty anh đang có một cuộc đấu thầu rất lớn, nếu thắng được đấu thầu lần này thì công ty sẽ phát triển ra tầm thế giới, lợi nhuận sẽ tăng không ít. Sau gần 10 ngày chuẩn bị thì anh cũng đã giành được đấu thầu. Anh mang vẻ mặt vui vẻ về đến nhà liền đi lại ôm lấy Hạ Nghi cười nói. Nụ cười đó của anh cô cũng có được, sự ấm áp đó cô cũng có được, nhưng tất cả chỉ là hai chữ đã từng.